Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, bồi dưỡng một chút tình cảm. Cầm quần áo thả lại nhà, buổi chiều liền đi đến đoàn làm phim. Đoàn làm phim đang tại đập tuyên truyền chiếu, chủ yếu là đập nam chính cùng nữ chính các poster lớn. Mà Lê Bắc Niệm làm một cái phối hợp diễn, lại là người mới, tự nhiên chỉ có thể chờ đợi. Như vậy vừa chờ, chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Lê Bắc Niệm ngồi một bên gặm kịch bản, cũng là không tính nhàm chán. Cái khác phối hợp diễn, có tuổi trẻ một ít cô nương liền hơi không kiên nhẫn. Nói lầm bầm, tại sao lâu như thế? Hôm nay không có đập chúng ta, gọi chúng ta tới làm gì? Chính là, cũng là đập nhân vật chính. Chúng ta loại này phối hợp diễn tất yếu đập áp phích sao? Dù sao phần diễn cũng không nhiều. Chỉ Bắc Niệm, ngươi không tẻ nhạt sao? Nhắc tới bản thân, Lê Bắc Niệm lắc đầu, nói, không biết a. Nhìn xem kịch bản, thời gian đi qua rất nhanh. Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, xấu hổ cười một tiếng. Cuối cùng cả ngày đều quá hết, vẫn là không có đến phiên Lê Bắc Niệm cùng với khác phối hợp diễn. Cái gì đó, chính là để cho chúng ta tới làm bia đỡ đạn. Chính là, hơi quá đáng. Bắc Niệm, người nói đúng không? Lê Bắc Niệm đối với loại tình huống này đã sớm có chỗ đoán trước. Đoàn làm phim bên trong chính là như vậy. 10 điểm hiện thực, nhìn các nàng một chút. Lê Bắc Niệm cười cười, an ủi, quen thuộc liền tốt, cùng lắm thì ngày mai một lần nữa. Nhìn người khác là thế nào đập, bản thân đập thời điểm cũng sẽ đơn giản một chút. Mấy cô gái kia cảm thấy không có tí sức lực nào, xoay người đi liền lầm bầm dùng kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Người chính là như vậy. Mặc kệ nàng nói chuyện là sai là đúng, chỉ cần nàng không cùng bản thân cùng chung mối thù, liền tự nhiên mà vậy thành mặt đối lập. Lê Bắc Niệm cũng không để ý, dọn dẹp một chút đi trở về. Một ngày sắp xếp hành trình đến tràn đầy, Lê Bắc Niệm trở lại Lê gia lúc sau đã buổi tối. Hôm nay đặc biệt cùng Lê Hạo Nhiên chào hỏi, nói bản thân không trở về nhà ăn cơm đi. Thế là lúc về đến nhà thời gian, Lê ra sớm đã qua bữa tối. Lê Tuyết Tình ở trong phòng bếp uống nước, nghe được động tĩnh nhìn ra, nhìn xem Lê Bắc Niệm lên lầu. Lê Tuyết Tình tranh thủ thời gian tìm được Phương Chi Lễ. Phương Chi Lễ đang tại hoa phòng cắt hoa, trông thấy Lê Tuyết Tình vội vàng mênh mông bộ dáng, cũng không ngẩng đầu lên. Làm sao rồi? Mẹ, ta cảm thấy Lê Bắc Niệm gần nhất có chút không đúng. Phương Chi Lễ ngẩng đầu lên. Sao không đúng? Nàng luôn luôn nói mình ở học tập, nhưng là ta phát hiện nàng giống như cũng không có mua bao nhiêu sách. Hơn nữa, cả ngày cũng không thấy người. Người luôn không khả năng một cả ngày đều ở học tập. Lê Tuyết Tình càng nghĩ càng, mỗi ngày đi sớm về trễ, ta cũng không tin nàng là tại học tập đâu. Phương Chi Lễ nhìn xem nữ nhi, tiếng cười, rốt cục phát hiện, không hổ là nữ nhi của ta. Lê Tuyết Tình trừng lớn mắt, người sớm liền phát hiện sao? Ân, ta hoài nghi nàng ở bên ngoài có bạn trai. Phương Chi Lễ lời nói, để cho Lê Tuyết Tình hít vào một hơi. Nói, làm sao có thể chứ? Cũng không phải đầu óc có vấn đề. Làm gì để đó Mục Đông Lâm ưu tú như vậy nam nhân không muốn đi bên ngoài tìm những cái kia tam giáo cửu lưu người nha? Rất khó nói, Lê Bắc Niệm cái kia đầu óc lại là có chút vấn đề. Phương Chi Lễ cắt hoa, nàng hôm qua cự tuyệt Mục Đông Lâm ước hẹn, người biết không? Không phải đâu. Lê Tuyết Tình càng giật mình, vì sao? Nàng nói nàng học tập nặng nề, không thể phân thân đi hẹn hò. Phương Chi Lễ cười nhạo, người nói có khả năng sao? Trừ phi trong nội tâm nàng cất giấu một cái khác nam nhân. Làm sao có thể? Có thể hay không có thể, ngày mai nhìn xem sẽ biết. Phương Chi Lễ đem một đóa hoa hồng cắt bỏ đoạn. Mục Đông Lâm quả thật không tệ, nhưng là dù sao còn có ưu tú hơn. Nói ví dụ, Mục gia một cái khác công tử, Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http